Yêu nghiệt quốc sư cùng bệnh mỹ nhân tiểu cá mặn. Chương 18, này ai có thể không mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lâm quân giả làm thầy bói rũ mắt đánh giá Tây Ngạn Du một phen. Cười nói, ồ, hóa ra là cậu à. Tây Ngạn Du gật gật đầu. Vân Lâm quân làm như nhớ đến cái gì. Món đậu hủ trộn hành lá cậu làm không tồi. Cậu nhìn thoáng qua cười không nói lời nào, nhưng tay vẫn luôn lôi kéo ống tay áo của hắn. Hắn nâng lên một cái tay khác, mắt nhắm hờ bấm đốt ngón tay. Trầm ngâm, vận mệnh đã định, nhân sinh nhấp nhô, kết cục bi kịch. Tây Ngạn Du nghe vậy, làm bộ mê mang, vẻ mặt tò mò nhìn Vân Lâm Quân. Giây lát, Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du thật sâu. Quý không thể nói, buông tay. Cười cười, cũng tốt, hắn bước đi trước, trên mặt mang theo ý cười. Đi thôi, cứ như vậy, Tây Ngạn Du lôi kéo ống tay áo Vân Lâm Quân. Đi theo Vân Lâm Quân thoát khỏi quan đạo, đi đến một bên sườn khác của rừng rậm. Phạm Vô Cấu bắt được con thỏ hoang trở về, lại phát hiện Tây Ngạn Du bên cạnh lửa trại không thấy bóng dáng. Vòng quanh lửa trại xem xét dấu vết. Phạm Vô Cấu như suy tư gì. Vào lúc này, một người mặc y phục giả hành xuất hiện ở bên người hắn. Đại nhân, nghe giọng nói, đúng là Ngọc Thanh Sương. Phạm Vô Cấu tùy tay ném thỏ hoang đi, xé khuôn mặt sẹo xuống, lộ ra một gương mặt thanh tuấn. Hắn sửa sửa sợi tóc, cảm giác có chút ngứa. Tình huống Tây Tần bên kia thế nào? Ngọc Thanh Sương đem mọi chuyện của Tây Tần cùng Xuân Phong Lâu trong khoảng thời gian này hội báo một lượt. Mới nói, thời tiểu tranh chạy, này, không sao, Phạm Vô Cấu phất tay. Cổ trùng đã gieo, vô luận cậu ta chạy đến nơi nào. Tin tưởng Quý Dạ Vân đều có thể tìm được người. Ngọc Thanh Sương nhẹ nhàng thở ra. Phạm Vô Cấu vươn tay, trong tay nhéo con cổ trùng kim sắc. Tình cổ, ngươi xác định, ngươi nghiên cứu ra thứ này có thể phát huy đại hiệu quả. Ngọc Thanh Sương, chỉ cần mẫu cổ vẫn còn ở trên người thời tiểu tranh, liền có thể sinh ra cổ con. Người cùng thời tiểu tranh phát sinh quan hệ sẽ xuất hiện tử cổ. Mẫu cổ không có năng lực khống chế cùng giết chết tử cổ. Tử cổ sẽ càng ngày càng yêu mẫu cổ. Mà sống chết của mẫu cổ cùng tử cổ là quyết định của cổ vương ở trong tay ngài. Phạm Vô Cấu, bọn họ muốn phá cục, chỉ có một phương pháp là giết chết cổ vương này. Đúng vậy, Ngọc Thanh Sương nói, nhưng tử cổ sẽ càng ngày càng yêu mẫu cổ. Tử cổ sẽ làm mọi cách để bảo đảm sinh mệnh cho mẫu cổ. Phạm Vô Cấu thu hồi cổ vương, chuyện ở đây đã xong. Ta sẽ hồi Nam Sở, ngươi ở bên người Lục Thiên Ánh, bản thân cẩn thận một chút. Vâng, mới vừa trở lại Hoàng Cung Nam Sở, Phạm Vô Cấu liền bị Hoàng đế triệu kiến, trên đường gặp được Ngũ Hoàng tử cùng Thất Công Chúa. Biểu ca, Ngũ Hoàng tử nhìn thấy hắn thật cao hứng, lôi kéo hắn nói chuyện trong chốc lát, Thất Công Chúa có chút e lệ nhìn hắn. Phạm Vô Cấu hơi hơi nhíu mày. Sau khi hai người rời đi, Phạm Vô Cấu yết kiến Hoàng đế. Cứu cô ước, Hoàng đế đang lúc tráng niên, nhưng thân thể không tốt lắm. Ho khan một tiếng, nhìn Phạm Vô Cấu, người đứa nhỏ này, năm nay cũng đã 26. Chấm tính toán đem tiểu thất gả cho ngươi. Ngươi, lời nói nửa chừng bị Phạm Vô Cấu đánh gãy. Cứu cô ước. Mối thù sâu đậm của phụ thân, một ngày hoàng thất Đông Tề không vong, ta một ngày không thành ra. Hoàng đế nhìn hắn, thở dài một tiếng, nhìn về phía phương xa. Năm đó ngươi Phạm Thị ở Đông Tề bốn đời vì tướng. Cha ngươi cùng tiên hoàng đế Đông Tề cũng là chí giao hảo hữu. Tỷ tỷ năm ấy đi hòa thân, lại liếc mắt một cái nhìn chúng cha ngươi. Mà năm đó tiên đế Đông Tề thành toàn nhân duyên cho cha mẹ ngươi, cũng coi như một đoạn giai thoại. Ai biết sau lại đều là bởi vì trẫm. Nếu trẫm không ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, cha ngươi cũng sẽ không lọt vào nghi kỵ, do đó nhận họa diệt môn. Cũng may, ngươi chạy kịp. Phạm Vô Cấu rũ mắt, không liên quan đến chuyện của cữu cữu. Không có cữu cữu, sẽ không có Vô Cấu hiện giờ. Nếu lão tặc kia vì lót đường cho nhi tử của lão, ta đây sẽ tự tay hủy hoại giang sơn lẫn con của lão. Hoàng đế nhìn hắn thật sâu, ho khan một tiếng, trẫm biết ngươi chấp niệm, nhưng có rất nhiều cách báo thù, vẫn nên vì chính mình mà suy xét chung thân đại sự một phen. Phạm Vô Cấu còn muốn nói gì nữa? Hoàng đế vẫy vẫy tay, trẫm mệt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Phạm Vô Cấu vâng lệnh, khom người lui ra. Vân Lâm quân đi đường không nhanh không chậm, phối hợp với từng bước chậm rì rì của Tây Ngạn Du. Đêm khuya trong rừng rậm cực kỳ yên tĩnh, một vòng trăng rằm treo ở bầu trời đêm phía trên. Ánh trăng ảm đạm, đường núi cũng không san bằng, nhưng vô luận là Vân Lâm quân hay là Tây Ngạn Du, bước đi đều phá lệ vững chắc. Đi được non nửa canh giờ, Tây Ngạn Du hỏi, chúng ta đi đâu đây? Vân Lâm quân một tay cầm lá cờ vải, một tay bị Tây Ngạn Du lôi kéo ống tay áo, dẫn đầu nửa bước, cậu muốn đi nơi nào? Tây Ngạn Du ngáp một cái, nghĩ nghĩ nói, đi khách điếm, tắm rửa một cái, ăn ngon uống nóng, mỹ mãn ngủ một giấc. Vân Lâm quân, hắn mang theo Tây Ngạn Du đi tiếp nửa canh giờ. Tây Ngạn Du nhìn dãy núi cùng rừng cây xung quanh, này rõ ràng vẫn còn ở sâu bên trong núi. Tiên sinh, còn bao nhiêu lâu nữa mới tới khách điếm gần nhất? Vân Lâm quân, nhanh, lại đi tiếp 15 phút. Tây Ngạn Du ngắm bả vai Vân Lâm quân. Vân Lâm quân quay đầu lại xem cậu, còn đi được không? Vốn dĩ đang nghĩ xem làm thế nào để tiên nhân cõng mình đi. Bỗng nhiên Tây Ngạn Du cảm nhận được nguy hiểm, liền buông ống tay áo Vân Lâm quân ra, cực kỳ thông minh nói, đi được. Vân Lâm quân gật gật đầu, ôn thanh nói, sắp tới rồi. Tây Ngạn Du ngáp một cái, héo rũ đi theo phía sau hắn. Vân Lâm quân dừng bước chân, nhìn Tây Ngạn Du, Tây Ngạn Du. Vân Lâm quân nâng cánh tay lên. Tây Ngạn Du nhìn ống tay áo đưa tới trước mặt, lại nhìn Vân Lâm quân. Vân Lâm quân, cẩn thận đường đi. Tây Ngạn Du cười, một lần nữa nắm ống tay áo Vân Lâm quân, đi hướng khách điếm mà Vân Lâm quân nói không xa. Ở khoảnh khắc Tây Ngạn Du buồn ngủ, Vân Lâm quân dừng bước. Tới rồi. Tây Ngạn Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, Tây Ngạn Du nhìn sơn động trước mặt, rồi nhìn Vân Lâm quân, khách điếm, Vân Lâm quân, đúng vậy. Hắn nhìn Tây Ngạn Du, đáy mắt tựa hồ cất giấu ý cười chế nhạo. Rừng núi hoang vắng, nơi đây tương đương với khách điếm. Tây Ngạn Du, được rồi. Cậu nhìn sơn động đen tuyền trước mặt, cảm thấy mất mát. Vân Lâm quân thu hồi ánh mắt, khóe môi dương lên một độ cung, nhàn nhạt nói, đi thôi. Tây Ngạn Du một tiếng, buồn bã ỉu xìu theo sau Vân Lâm quân, đi vào bên trong cái sơn động tối tăm này. Bên trong sơn động không có nửa điểm ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón, phảng phất như thế giới này chỉ có bọn họ hai người. Đi ước chừng 15 phút, cảm giác xuyên qua cái chán nào đó, vẻ mặt ngưng một chút, lại không có dừng bước chân. Mà tiếp tục đi theo Vân Lâm quân về phía trước, lại đi tiếp khoảng một nén nhang, trước mắt rộng mở thông suốt, hóa ra điểm cuối của động khách điếm là một cái động thiên khác, trước mặt là một tòa sơn cốc xinh đẹp đến cực điểm. Mùa đông rõ ràng còn chưa qua đi, nơi này lại ấm áp như xuân, hoa mộc sum suê giống như giữa hè, gió đêm thổi qua, hoa rụng rực rỡ. Đối diện sơn động là một cái thác nước phi lưu mà xuống, tiếng nước thanh duyệt, nở rộ phồn hoa trong rừng cây, nước suối trong suốt uốn lượn chảy qua, mang đi phồn hoa lá rụng. Trên trời cao, rõ ràng là cùng ánh trắng như ngoài sơn động, nhưng ở chỗ này lại sáng ngời phi thường, Ánh trăng màu bạc rơi xuống, như một tầng sa mỏng bao phủ sơn cốc. Tây Ngạn Du, thật xinh đẹp, Vân Lâm Quân. Hắn mang theo Tây Ngạn Du bước vào trong sơn cốc, xuyên qua vườn hoa, đi đến chân núi, chuyển qua chỗ ngoặt, là một con đường nhỏ. Đi đến cuối đường nhỏ, Tây Ngạn Du lại lần nữa cảm nhận được một cái chắn vô hình. Có điều, cậu không để ý, mà là nhìn cảnh sắc mới xuất hiện. Vân Lâm Quân, vừa rồi đó là hậu hoa viên của Sơn Cốc Khách Điếm, nơi này mới là nơi ăn ở. Tây Ngạn Du nghe vậy, nhìn cây cổ thụ che trời trước mắt, cơn buồn ngủ đánh bay, đôi mắt càng ngày càng sáng. Vân Lâm Quân, đi thôi, tìm một phòng mà cậu thích. Nói xong, mang theo Tây Ngạn Du bước lên cái cầu thang được làm thành từ mấy cái dây đằng thô to. Từng bước đi vào bên trong cổ thụ, mặc dù tiên nhân nói là khách điếm, nhưng phòng nơi này không chỉnh tề thành hàng, mà là mọc tự nhiên hình thành từng phòng khác nhau. Tây Ngạn Du đi theo tiên nhân dạo một vòng, cuối cùng chọn một gian phòng có thể nhìn đến toàn cảnh hoa viên. Giường trong phòng là nhánh cây tự nhiên sinh trưởng dây dưa ở bên nhau. Tiên nhân đi ra ngoài một lát, lúc trở về ôm một đám mây đệm chăn lại đây, đặt trên giường. Tây Ngạn Du lập tức không muốn động, lúc sắp sửa nhào lên giường, Vân Lâm Quân duỗi tay ngăn cản, cúi đầu nhìn bộ quần áo bẩn hề hề của Tây Ngạn Du. Đem một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở trên giường. Sau cái cây này có suối nước nóng, có thể tắm gội thay quần áo. Đây là bộ quần áo mới, mặc tạm trước đi. Tây Ngạn Du nhìn bộ dáng như ăn mày của mình, nhận lấy quần áo đi ra ngoài. Mỗi bước đi cực kỳ lưu luyến, nhìn đệm chăn mềm mại càng lưu luyến hơn. Vân Lâm Quân đi theo bên người. Ta xuống dưới suối nước bắt con cá về nướng, cậu tắm rửa xong thì tới hoa viên ăn. Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, không hề lưu luyến chăn đệm, vui mừng đi tắm suối nước nóng. Ngâm trong suối nước nóng, Tây Ngạn Du thở một hơi thật dài, mệt nhọc mấy ngày nay, liền như không cánh mà bay. Toàn thân thư thái, cậu dựa vào tảng đá bên cạnh dòng suối, ngửa đầu xuất thần nhìn ánh trăng trên bầu trời. Có điều, thân thể này quá mức gầy yếu, không thể ngâm lâu, nếu không, thật muốn ngâm ở trong suối nước nóng một lát nữa. Nghĩ đến có cá nướng đang chờ, một chút tiếc nuối này cũng rất nhanh bay mất. Tây Ngạn Du mặc quần áo mới vào, bộ đồ này hơi rộng, cậu xắn ống tay áo cùng ống quần lên, đi đôi giày vải đen mới. Giày vải cũng có chút lớn, nhưng đế mềm và rất thoải mái. Tây Ngạn Du coi như là xỏ dép lê cỡ lớn. Cậu lẹp dẹp chạy đến hoa viên, từ rất xa đã ngửi thấy mùi cá nướng mê người, nuốt nuốt nước miếng, theo mùi hương tìm được tiên nhân đang ngồi dưới gốc cây hoa mộc nướng cá. Ánh mắt Tây Ngạn Du dừng ở trên cá nướng trong tay tiên nhân, dựa gần vào tiên nhân ngồi xuống, thẳng lăng lăng nhìn nó. Vân Lâm Quân nhìn quần áo trên người cậu, đem cá nướng đưa cho Tây Ngạn Du, rồi lại nướng một con khác. Tây Ngạn Du nhận lấy con cá nướng vàng ươm, gấp không chờ nổi cắn một ngụm, thịt béo tươi mới, gia vị đủ cả, thơm quá. Tây Ngạn Du hạnh phúc nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới tiên nhân còn có tay nghề này. Ăn xong một con cá nướng, Tây Ngạn Du sờ sờ bụng, mắt trông mong nhìn con cá mới trong tay tiên nhân. Vân Lâm Quân nhìn bộ dạng thèm thuồng của cậu, lại đem cá đưa cho cậu. Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, cười với tiên nhân một cái, tiếp tục mỹ mãn ăn cá nướng. Một bên ăn, một bên xem tiên nhân nướng cá. Cuối cùng, tiên nhân nướng tổng cộng 4 con, tiên nhân chỉ ăn 1, còn lại đều vào bụng Tây Ngạn Du. Một mảnh mây đen thổi qua, Vân Lâm Quân đứng dậy. Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Tây Ngạn Du ăn uống no đủ, lười biếng dựa vào trên thân cây. Cậu sờ sờ bụng, nhìn Vân Lâm Quân một cái. Tiên sinh về trước đi, ta chờ lát nữa. Vân Lâm Quân liếc bụng cậu một cái, đi không nổi, Tây Ngạn Du cười. Vân Lâm Quân nhìn cậu một lát, cuối cùng vươn tay ra. Tây Ngạn Du, Vân Lâm Quân, đứng lên đi, nơi này gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh. Tây Ngạn Du chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy tay Vân Lâm Quân. Vân Lâm Quân nhẹ nhàng dùng sức liền đem cậu kéo lên. Tây Ngạn Du phủi phủi lá cây dính trên người, cùng Vân Lâm Quân tản bộ tiêu thực trong hoa viên rộng lớn. Vân Lâm Quân thấy cậu còn một tay ôm bụng, liền đưa một viên thuốc lại đây, trợ giúp tiêu hóa. Tây Ngạn Du nhận lấy, không chút do dự ăn vào trong miệng, vị sơn cha chua chua ngọt ngọt, nhai nhai nuốt xuống bụng, dạ dày trướng đến hoảng nháy mắt khá hơn nhiều. Cũng vào lúc này, cổ trùng trong thân thể cậu như là cảm nhận được uy hiếp lớn lao, cuộn tròn lên, lâm vào trầm miên. Lúc trở lại phòng, bên ngoài bắt đầu rơi xuống hạt mưa nhỏ. Tây Ngạn Du ăn uống no đủ nằm ở trên chiếc giường mềm mại, đắp cái chăn mềm, nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách, tiến vào mộng đẹp. Tây Ngạn Du ngủ một giấc này, liền ngủ một ngày hai đêm. Sáng sớm ngày thứ ba, Tây Ngạn Du mới duỗi người, chậm rãi mở to mắt, ánh mặt trời ló dạng, chiếu đến chiếc chăn ấm áp. Tây Ngạn Du giẫm giẫm chăn, cọ cọ gối mềm, cuốn mình thành con nhộng, tiếp tục ngủ nướng. Lúc hoàn toàn tỉnh táo, mặt trời đã lên cao. Tây Ngạn Du duỗi cái eo, cảm giác có chút đói. Tiên nhân không biết đi nơi nào, tìm khắp phòng cũng không thấy người. Thèm cá nướng, Tây Ngạn Du dạo tới dạo lui trong cây cổ thụ, sau đó đi xuống phía dưới mặt đất. Ánh mặt trời ấm áp lại không chói mắt, đế giày mềm mại đạp trên mặt cỏ. Tây Ngạn Du nheo nheo mắt, sau cơn mưa trời lại sáng, các loại động vật nhỏ cũng xuất hiện. Tây Ngạn Du tìm được lạc thú mới, chạy khắp núi đồi bắt thỏ con, chơi vui vẻ vô cùng. Cậu đuổi theo một con thỏ màu đen chạy đến bên thác nước, bắt gặp tiên nhân đang tắm rửa ở đó. Phản ứng của tiên nhân rất nhanh, trong khoảnh khắc liền phủ thêm bố y, xoay người nhìn về phía Tây Ngạn Du. Tây Ngạn Du sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Là tìm nó sao? Giọng nói của Vân Lâm Quân từ phía sau vang lên, cùng với cảm giác áp bách rất nhỏ, một con thỏ màu đen ngất xỉu từ sau lưng cậu đưa tới. Tây Ngạn Du, đúng vậy, cậu nhận lấy con thỏ, xoay người, lại thấy tiên nhân cách mình nửa bước, liền sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mái tóc dài màu đen của Vân Lâm Quân rối tung, trên tóc trên mặt còn có bọt nước nhỏ giọt, ướt vẹp bố sam. Tuy rằng dung mạo tiên nhân giả làm thầy bói rất bình thường, nhưng cái loại cảm giác tiên phong đạo cốt này cùng thời điểm làm bản tôn tiên nhân Tuyết Hoa Lạc vẫn có chút bất đồng, có chút hương vị cấm dục khó lòng giải thích. Tây Ngạn Du khụ, nhìn con thỏ đen ngất xỉu, Tây Ngạn Du vươn ngón tay chọc chọc đầu nó. Này, ai có thể không mơ hồ chứ? Chấm, cuối cùng, con thỏ đen vẫn bị tiên nhân nướng phần thịt vào hết bụng Tây Ngạn Du. Ở sơn động khách điếm chơi vui vẻ mấy ngày, tiên nhân thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Tây Ngạn Du chơi vui đến quên cả trời đất, nhìn thấy tiên nhân gọi mình. Đi đâu? Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái. Không phải cậu muốn đi khách điếm sao? Tây Ngạn Du nhìn xung quanh. Ta cảm thấy tòa khách điếm này cũng khá tốt. Vân Lâm Quân từ từ nói. Quý không thể nói, ở chỗ này cũng không thể thực hiện. Tây Ngạn Du, được rồi. Tây Ngạn Du lưu luyến đi theo Vân Lâm Quân rời khỏi sơn động khách điếm. Xuyên qua cái chắn, đi qua huyệt động màu đen thật dài. Khi tiếp xúc ánh sáng, cảnh sắc trước khi tiến vào lại hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là cùng một thông đạo. Có điều, Tây Ngạn Du vẫn chưa để ý. Huyệt động ở giữa sườn núi, hướng dưới chân núi nhìn lại, không phải là rừng rậm, mà là bình nguyên rộng lớn. con sông lớn chảy xuôi, tưới vạn khoảnh ruộng tốt. Tây Ngạn Du một thân nhẹ nhàng, tò mò thưởng thức phong cảnh bên đường. Nhưng mà, tiên nhân bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Tây Ngạn Du một lát. Tây Ngạn Du, làm sao vậy? Vân Lâm Quân quan sát Tây Ngạn Du, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến bên cạnh cục đá, cúi xuống cầm lấy nó, rồi trở về bên cạnh Tây Ngạn Du, nhìn, lau lau trên mặt Tây Ngạn Du. Tây Ngạn Du nhìn đất bụi dính trên tay hắn, hiểu rõ, ngoan ngoãn để tiên nhân vẽ cho mình mặt hoa, quần áo cũng lộn xộn, chờ lúc tiên nhân làm xong. Tây Ngạn Du đã mặt xám mày cho, không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra khuôn mặt hại nước hại dân kia. Tây Ngạn Du không để ý chút nào, đi theo Vân Lâm Quân từ trong núi đi ra, tới con đường nhỏ nông thôn. Các thôn dân nhìn tiên nhân cầm lá cờ vải trong tay, tuy rằng phần lớn không biết chữ, nhưng cũng biết đây là thầy bói, có tò mò liền tới coi bói. Đối với thôn dân không giàu có này, một xu tiên nhân cũng không lấy, chỉ ngẫu nhiên đổi chút đồ ăn cùng nơi dừng chân. Các thôn dân đều phá lệ nhiệt tình. Tây Ngạn Du đi theo thể nghiệm một phen bản nông gia nhạc cổ đại, cứ như vậy xuyên phố đi hẻm. 7 ngày sau, Tây Ngạn Du đi theo tiên nhân tới một tòa thành trấn gần nhất. Lúc này đang là sáng sớm, đồng hương phụ cận làng trên xóm dưới hoặc chọn gánh hoặc lái xe vào thành họp chợ. Phía trước là một đội ngũ thật dài đang xếp hàng kiểm tra ở cửa thành. Tây Ngạn Du đang say sưa nghe mọi người nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt mang theo ác ý, không giấu vết ngước mắt nhìn lại. Cách đội ngũ không xa là nhóm quyền quý trong thành đang kiểm tra ra vào. Trong đó có một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, một nam tử có bộ dáng ăn chơi trác táng vén mành cửa sổ xe nhìn về phía này. Có điều, Tây Ngạn Du bị tiên nhân làm cho mặt xám mày cho. Người nọ nhìn tự nhiên không phải cậu, mà là Vân Lâm Quân bên cạnh. Giờ phút này tiên nhân đang xem chỉ tay cho một vị đại thúc. Tây Ngạn Du nhẹ nhàng túm ống tay áo Vân Lâm Quân. Hửm. Vân Lâm Quân quay đầu lại nhìn cậu. Đói bụng, Tây Ngạn Du, có chút, Vân Lâm Quân, chờ vào thành lại tìm đồ cho cậu ăn. Tây Ngạn Du, có người nhìn lén ngài. Nói xong, Tây Ngạn Du nhìn về chiếc xe ngựa kia, lại thấy màn xe đã buông xuống. Xe ngựa chạy tới cửa thành, trải qua kiểm tra, đi vào thành. Vân Lâm Quân nhìn thoáng qua, sờ sờ đầu Tây Ngạn Du. Không sợ, Tây Ngạn Du, cậu sờ sờ đầu mình, lại nhìn về phía tiên nhân, chỉ thấy tiên nhân đang nghiêm trang giải thích nghi hoặc cho đại thúc nghe. Tây Ngạn Du, lại đợi non nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ, không biết tiên nhân tìm đâu ra một văn điệp thân phận cho Tây Ngạn Du. Hai người thuận lợi vào thành, vào bên trong thành. Âm thanh rộn ràng nhốn nháo liền rót vào lỗ tai. Tuy rằng, quy mô so ra kém Vĩnh Khê Thành, nhưng thành trấn này cũng rất náo nhiệt phồn hoa. Lúc này đúng là chợ sáng. Các loại đồ ăn nóng hôi hổi mới ra lò. Toàn bộ phố xá tràn ngập hương vị. Còn có các loại rau dưa, trái cây, gia cầm. Tây Ngạn Du đi theo bên cạnh tiên nhân, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn cái này, ngó cái kia, một đôi mắt không đủ để ngắm tất cả. Bỗng nhiên, Tây Ngạn Du dừng ở trước một cái sạp. Không đi nữa, cậu hít hít cái mũi. Trong không khí, đều là mùi hương hoành thánh. Tiền của Tây Ngạn Du đều ở trong hành lý, nhưng lại bị Phạm Vô Cấu cướp mất. Trừ bỏ một miếng ngọc bội mang theo bên người. Hiện tại là trạng thái không xu dính túi. Cậu đành phải túm ống tay áo tiên nhân, mắt trông mong nhìn các thực khách ăn ngon lành. Chúng ta hôm nay ăn cái này được không? Vân Lâm Quân, không có tiền. Tây Ngạn Du quay đầu, không thể tin được mà nhìn tiên nhân. Không có tiền, không có khả năng. Tiên nhân rõ ràng tiêu tiền như nước, cho cậu tiền mừng tuổi cực kỳ tốn kém. Vân Lâm Quân, tại hạ là một thầy bói nghèo, là thuật sĩ tha phương, ăn xương uống gió, đã sớm tích cốc nhiều năm, đối vật ngoài thân không hề hứng thú, tự nhiên cũng không cần ngân lượng. Tây Ngạn Du, được rồi, tiên nhân là tiên nhân, thầy bói là thầy bói, xem ra tiên nhân chuẩn bị sắm vai nhân vật nào đây? Tây Ngạn Du, ngài mới vừa rồi ở trước cửa thành nói sẽ tìm đồ ăn cho ta. Vân Lâm Quân một bộ dáng thần côn. Tất nhiên, chỉ là thời cơ chưa tới. Tây Ngạn Du buồn rầu. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đi đến trước cửa hiệu cầm đồ. Từ trong ngực vạt áo lấy ra một khối ngọc bội. Vân Lâm Quân, Tây Ngạn Du cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Hỏi Vân Lâm Quân, tiên sinh xem ngọc bội này bán được bao nhiêu tiền? Khuôn mặt Vân Lâm Quân nhàn nhạt, cười như không cười, ngọc bội không tồi, lông tơ Tây Ngạn Du dựng thẳng, nhưng giây tiếp theo cậu liền dẫm lên lôi nhảy disco, gật gật đầu, xoay người đi về phía hiệu cầm đồ, một chân đã rảo bước tiến lên ngạch cửa. Vân Lâm Quân lạnh lạnh nhìn cậu, Tây Ngạn Du cảm giác sau lưng phát lạnh, nháo đủ rồi, chân thu về, thở ngắn than dài đi đến bên người Vân Lâm Quân. Ai, đây là một khối ngọc bội mà người rất quan trọng đưa cho ta. Không thể bán, không thể bán. Nói xong, đáng thương vô cùng mà che bụng gì dầm than đói. Vân Lâm Quân, sắc mặt tiên nhân chuyển sáng. Xoay người chậm gì gì đi về phía quán Hoành Thánh. Ồ, muốn ăn. Vân Lâm Quân quay đầu lại, đánh giá Tây Ngạn Du từ trên xuống dưới. Tây Ngạn Du lập tức cất ngọc bội, bình tĩnh hỏi lại, nếu không thì sao? Vân Lâm Quân có chút bất đắc dĩ, nhìn mặt mèo hoa đang trông mong nhìn mình, vì vậy liền tìm một vị trí bên cạnh quán Hoành Thánh. Bày quán đoán mệnh, nhìn thấy một thầy bói trẻ tuổi phá lệ bất phàm, mọi người đều cực kỳ hiếm lạ. Chỉ chốc lát sau, phát hiện thầy bói kia tính rất chuẩn, khách liền đông như mây. Tiên nhân bị mọi người vây quanh vòng trong vòng ngoài, Tây Ngạn Du bị xô đẩy ra ngoài. Tây Ngạn Du, không ít người thấy bên này có náo nhiệt, liền sôi nổi đi tới. Đôi mắt Tây Ngạn Du bỗng nhiên sáng ngời. Một canh giờ sau, bên một cái bàn của quán Hoành Thánh, Tây Ngạn Du đã ăn xong hai bát. Bên cạnh bàn dán một tờ giấy, chữ viết trên đó như gà bới. Thần tiên đoán đâu chúng đó, một lần 10 văn, thỉnh xếp hàng ở đây lấy số. Giờ phút này, cậu một bên ngồi vui vẻ đếm tiền, một bên chuẩn bị ăn bát Hoành Thánh thứ ba. Cảm tạ tiểu thần tiên nỗ lực, ta được ăn Hoành Thánh tự do. Vân Lâm Quân bớt thời giờ nhìn thoáng qua bên này, ha. Tây Ngạn Du đang mỹ tư tư đếm tiền ăn Hoành Thánh, bỗng nhiên cảm giác lông tơ thẳng dựng. Cậu dừng một chút, tiếp tục ăn uống cùng phát số. Lúc bên kia hơi hơi ít người một chút, Tây Ngạn Du mua 2 ly ô mai chua ở sạp bên cạnh. Bản thân uống 1 ly, còn 1 ly khác thì mang cho thần tiên đại nhân. Tây Ngạn Du, tiên sinh, ngài vất vả rồi. Nói xong, còn cực kỳ thông minh mà đem túi bạc hôm nay thu được đẩy đến trước mặt Vân Lâm Quân. Vân Lâm Quân cầm lấy ly ô mai uống một ngụm, nhàn nhạt nhìn lướt qua túi tiền. Cậu tự mình giữ đi. Tây Ngạn Du, vậy còn ngài? Vân Lâm Quân tiếp tục dãy số đoán mệnh. Không sao, ta cũng không cần lắm. Tây Ngạn Du vui vẻ dạo dực. Được rồi, tiểu thần tiên vạn tuế. Nhưng vào lúc này, một hàng gia đình kiêu ngạo đến cực điểm đi tới bên này, đến trước bàn nhỏ của tiên nhân. Khí thế kiêu ngạo, ê, đoán mệnh, thiếu gia nhà ta cho mời, đi theo chúng ta một chuyến. Người xung quanh nhìn thấy những người này đều vội tránh né. Rất nhanh bên cạnh không còn một ai. Vân Lâm Quân đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hắn đứng dậy, thần sắc kiêu ngạo của bọn gia đình không tự chủ được mà giảm xuống. Đứng cách xa hắn một đoạn, Tây Ngạn Du đi theo phía sau Vân Lâm Quân. Không ai dẫn đường, nhưng Vân Lâm Quân vẫn đi đúng nơi cần đến. Bọn gia đình liếc nhau, vội vàng đuổi kịp, đoàn người một đường đi tới con phố dành cho người giàu sinh sống. Dừng ở trước cửa lớn Trần Phủ, bọn gia đình đầy mình nghi vấn, nhưng nhìn thoáng qua Vân Lâm Quân, hiếm thấy không có mở miệng. Từ sau cửa đi ra một vị quản gia trung niên, thấy gia đình nhà mình từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, giờ phút này lại trở nên quy quy củ củ, có chút không rõ nội tình. Có điều, ông ta cũng không quá để ý, đánh giá Vân Lâm Quân từ trên xuống dưới. Tự động xem nhẹ Tây Ngạn Du xám xịt ở phía sau. Đi thôi, thiếu gia đang chờ ở bên trong. Nói xong, xoay người rời đi, Vân Lâm Quân dẫn đầu vào cửa lớn. Tây Ngạn Du đi theo phía sau, bọn gia đình thấy Vân Lâm Quân ở cách xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lo dò ở đằng sau, đi theo quản gia vào phòng khách, liền thấy ở giữa thính đường bày một bàn sơn hào hải vị. Một nam tử tầm 26-27 tuổi đang ngồi ở trước bàn. Đúng là cái người lúc trước Tây Ngạn Du nhìn thấy ở trên chiếc trên xe ngựa kia. Nhìn thấy Vân Lâm Quân tiến vào, người nọ vội vàng đứng dậy, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Vân Lâm Quân, đi đến gần, cười nói, nghe nói tiên sinh đoán đâu chúng đó, ngưỡng mộ, mau ngồi. Vân Lâm Quân liếc Tây Ngạn Du một cái, Tây Ngạn Du nhìn đồ ăn trên bàn. Rốt cuộc, cậu cũng biết lúc trước tiên nhân nói thời cơ chưa tới là có ý gì. Nhưng cậu đã ăn no, khóe miệng Vân Lâm Quân dương lên một mạt ý cười nhàn nhạt. Ngồi xuống bàn bên cạnh, Tây Ngạn Du chỉ phải đành ngồi theo hắn, nhìn các loại sơn hào hải vị thơm ngào ngạt, sờ sờ bụng, ăn không vô, thật sự ăn không vô. Thấy Vân Lâm Quân ngồi xuống, vẻ mặt Trần công tử buông lỏng, liền muốn dựa gần Vân Lâm Quân. Lại thấy Vân Lâm Quân nâng chung trà lên, chỉ một động tác này, Trần công tử theo bản năng liền ngồi cách hắn ba cái ghế, lau cái trán không biết vì sao lại toát ra mồ hôi lạnh, cười nhìn Vân Lâm Quân, là như thế này, hôm nay mời tiên sinh tới là muốn tiên sinh giúp tại hạ tính tính vận thế. Nói xong, liền cầm lấy bầu rượu, ngón tay nhẹ nhàng mở nắp, là một hành động tự cho là không ai nhìn thấy. Gã rót một ly rượu đầy cho Vân Lâm Quân. Vân Lâm Quân nhàn nhạt nói, có thể. Trần công tử nhìn ly rượu trước mặt hắn, cười nói, không vội không vội, tiên sinh đường xa mà đến, Trần mỗ nhất định phải làm tốt lễ nghĩa của chủ nhà. Trước dùng cơm, tới, chúng ta làm một ly. Vân Lâm Quân lại không phản ứng gã, lấy ra ba tiền đồng bắt đầu tính quẻ. Trần công tử giơ ly rượu, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không hiểu sao gã không dám phát tác. Lúc sắc mặt gã đổi tới đổi lui, Vân Lâm Quân thu hồi tiền đồng, chúc mừng, sắp tới các hạ sẽ có thiên đại cơ duyên, nếu nắm chắc, cẩn thận tiến thêm một bước, thậm chí công danh thăng tiến, một bước lên trời. Ánh mắt Trần công tử sáng lên, thật sao, vậy tiên sinh cũng biết cơ duyên kia ở nơi nào. Vân Lâm Quân trầm ngâm một lát, ngày mai giờ Dậu, ngoài thành Tây Nam 10 dặm, có quý nhân. Trần công tử nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi, ngài nói, chẳng lẽ là vị quý nhân kia. Nói xong, Trần công tử kích động, đi qua đi lại, cuối cùng làm như có việc gấp, ôm quyền với Vân Lâm Quân nói, đa tạ tiên sinh, hôm nay Trần mỗ có việc gấp, ngày sau lại chiêu đãi nhị vị, sau đó, sai người chuẩn bị tốt bạc, đưa hai người ra phủ. Đứng ở trên đường phố, Tây Ngạn Du đã ăn uống no đủ, không thể ăn thêm đồ ăn ngon kia, liền có chút hậm hực, lại có chút buồn ngủ, ngáp một cái, tiên sinh, chúng ta đi đâu? Vân Lâm Quân xoay người, khách điếm. Vân Lâm Quân dùng bạc của Trần phủ bạc đi đến khách điếm tốt nhất, rồi đặt hai gian thượng phòng, từng người nghỉ ngơi. Tây Ngạn Du một giấc ngủ đến trạng vạng, mở cửa phòng, đi đến gian cách vách gõ cửa. Tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài đi dạo không? Nghe nói phố đông bên kia có chợ đêm, rất náo nhiệt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Vân Lâm Quân mở cửa phòng. Đi thôi, Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân xuống lầu. Hiện tại đang là thời gian khách điếm náo nhiệt nhất. Người đến người đi, Tây Ngạn Du nhìn này xem kia. Nam tới, bắc đi, các loại khẩu âm, thiếu chút nữa bị người đụng vào. Vân Lâm Quân kéo cậu một phen. Nhìn đường, Tây Ngạn Du, Vân Lâm Quân, ra khỏi khách điếm, một đường đi đến phố đông. Người càng nhiều, tới phố đông, đủ loại đồ ăn vặt làm Tây Ngạn Du hoa mắt. Cậu vừa đi vừa ăn, cuối cùng dừng ở một quán nhỏ bán mì Dương Xuân ngồi xuống. Muốn hai chén, bên này chờ, Tây Ngạn Du lại thấy sạp đối diện vây quanh rất nhiều người. Hình như là bán bánh nhân thịt. Tây Ngạn Du, tiên sinh ở đây chờ. Ta đi mua cái bánh nhân thịt. Ánh mắt Vân Lâm Quân dừng ở mặt bàn dính đầy mỡ. Ấn Tây Ngạn Du xuống. Ta đi, không đợi Tây Ngạn Du nói chuyện. Liền đứng dậy đi về phía đối diện. Xếp hàng mua bánh nhân thịt. Tây Ngạn Du chờ ở tại chỗ. Nhìn, không có đồ ăn hấp dẫn. Mắt trông mong nhìn thoáng qua phòng bếp đơn sơ của quán mì Dương Xuân. Đợi trong chốc lát, lại nhìn về phía Vân Lâm Quân, chỉ thấy tiên nhân lại lần nữa bị người vây quanh, nhưng lần này không phải vì đoán mệnh, vây quanh hắn có nam có nữ, nữ tử chiếm đa số. Dung mạo tiên nhân, nếu chân thân xuất hiện ở trên phố, nhất định sẽ dẫn tới oanh động cùng hỗn loạn, nói không chừng toàn bộ đường phố đều sẽ bị người tới xem vây chật như nêm cối. Nhưng hiện giờ tiên nhân giả làm thầy bói, dung mạo thường thường, lại vẫn có cả trai lẫn gái vây quanh, mặt đầy si tâm nhìn hắn, nhìn đám cây si trước mặt. Tây Ngạn Du nghĩ đến lúc trước ở trên đường, cũng có rất nhiều người vây quanh hắn, ngoan ngoãn nghe hắn đoán mệnh, rõ ràng chỉ là giải thích quẻ tượng, vẻ mặt lại tôn kính, mê muội như là nhập ma. Dọc theo đường đi còn có người đuổi theo bọn họ, đuổi theo rất xa, Tây Ngạn Du xoa xoa cánh tay, đáng sợ, rốt cuộc, Vân Lâm Quân cũng mang theo bánh nhân thịt trở lại, mì cũng đã lên, Tây Ngạn Du đem một chén đẩy đến trước mặt Vân Lâm Quân, đưa đôi đũa cùng cái muỗng, ngài cũng nếm thử, cùng tiên nhân ở chung mấy ngày nay, cậu chưa gặp qua tiên nhân ăn mấy thứ. Vân Lâm Quân nhìn chén lớn mì Dương Xuân, nhăn mày, Tây Ngạn Du tò mò, tiên sinh sẽ không thật sự ăn xương uống gió đi. Vân Lâm Quân, cậu cảm thấy sao? Tây Ngạn Du bỗng nhiên cười một chút, đứng dậy đi đến phòng bếp nhỏ, cùng chủ quán nói hai câu. Một lát sau, bưng một cái chén nhỏ đi ra, Tây Ngạn Du đem chén trong tay đặt ở trên bàn. Mang đôi đũa mới đặt ở trên chén, lúc này mới ngồi xuống. Ta cảm thấy không phải, ngài chính là đơn thuần kén ăn. Vân Lâm Quân, Tây Ngạn Du ngồi xuống, một ngụm bánh nhân thịt, một ngụm mì, lại đến một ngụm canh, vui sướng thở phào một hơi. Lúc trước ngài nói món đậu hủ trộn hành lá không tồi, hy vọng không phải lừa gạt ta. Nói xong, Tây Ngạn Du tiếp tục ăn bánh cùng mì. Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du, lại nhìn đậu hủ trộn hành lá. Hắn cầm lấy đôi đũa mới, ăn một ngụm, ánh mắt sáng lên, lại ăn một ngụm. Hắn ăn rất chậm, Tây Ngạn Du gió cuốn mây tan ăn nửa chén mì cùng hơn phân nửa bánh nhân thịt. Đồ ăn trong chén của hắn vẫn còn dư lại non nửa. Bụng Tây Ngạn Du no 7 phần. Bắt đầu từ từ ăn vừa nhìn người trên đường phố lui tới, uống một ngụm canh, Tây Ngạn Du một tay chống mặt, một tay dùng chiếc đũa cuốn mì sợi, đặt mình trong náo nhiệt ồn ào, thưởng thức pháo hoa nhân gian trên đường, vẻ mặt khát khao, ta cảm thấy cái thành trấn này không tồi, nếu có thể ở chỗ này cả đời cũng khá tốt. Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái. Trấn nhỏ như vậy nhiều vô số kể, Rất nhiều nơi còn có các món ăn vặt đặc sắc. Cậu không muốn đi nơi khác nhìn xem sao? Tây Ngạn Du, đáng xấu hổ. Động Tâm, sau khi tới thế giới này, cậu vẫn luôn ở Xuân Phong lâu. Còn chưa đi dạo hẳn hoi ở thế giới này đâu. Được nha, nghĩ đến Mỹ thực chưa từng gặp mặt. Tây Ngạn Du nuốt nuốt nước miếng. Tiếp tục ăn bánh thịt cùng mì nước. Vân Lâm Quân thong thả ăn chén đậu hủ trộn hành lá. Buổi tối ngày thứ hai, Tây Ngạn Du và Vân Lâm Quân cùng nhau đi dạo ở chợ phía Tây. Bỗng nhiên nghe người ta nghị luận, buổi chiều hôm nay công tử Trần Gia và nhóm chó săn đều bị giết. Hiện tại người Trần Gia đều ở Nha Môn. Có điều, bọn họ nhiều năm giết người cướp của khinh nam bá nữ, mạng người trên tay vô số. Chuyện xấu gì cũng đều làm. Hiện giờ cũng là trừng phạt đúng tội. Tây Ngạn Du lại vừa nghe, chính là Trần Phủ ngày hôm qua. Tây Ngạn Du mua chén súp cay Hà Nam, một bên uống một bên nhìn Vân Lâm Quân ngồi ở đối diện ăn đậu hủ trộn hành lá. Vân Lâm Quân ăn xong, lau lau miệng, nhìn về phía Tây Ngạn Du. Làm sao vậy? Tây Ngạn Du buông chén. Ta nhớ rõ quẻ tượng kia là phi thường tốt, không có gì hung hiểm. Tây Ngạn Du khi đó nhìn thoáng qua quẻ tượng, những ngày ấy ở nông thôn đi theo Vân Lâm Quân khắp hang cùng ngõ hẻm. Tây Ngạn Du mưa dầm thấm đất, cũng có thể nói hai câu. Vân Lâm Quân, cậu nhìn lầm rồi. Tây Ngạn Du, sau khi Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân du sơn ngoạn thủy mấy ngày, liền trở lại sơn động khách điếm. Hai người lại lần nữa tiến vào mật đạo huyệt động. Lần này tính toán đi bờ biển thành trấn một chút. Mật đạo từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, nhưng mỗi lần ra khỏi huyệt động đều là cảnh sắc khác nhau. Lần nữa cảm nhận được cái chắn dao động, Tây Ngạn Du nhịn không được mà duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ. Bỗng nhiên cái chắn kịch liệt chấn động, hai người không kịp phản ứng, nháy mắt bị truyền ra khỏi huyệt động. Tây Ngạn Du té ngã trên mặt đất, Vân Lâm Quân đứng ở bên người cậu. Nhưng mà, Tây Ngạn Du nhìn người trước mắt cưỡi chiến mã mang theo mấy vạn binh lính đang huấn luyện đối chiến. Quý Dạ Vân, Vân Lâm Quân, Tây Ngạn Du. Quý Dạ Vân, cách trương.